Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 358, Lôi Thiên Hành. Song cầm bắp ruột, canh, ba, Uông Khang, Thẳng Châu sao, một tháng trước, phái ra một cái tam trưởng lão Quý Đông truy sát ta còn không được. Chỗ tối còn theo nhị trưởng lão Mã Thiên. Thật đúng là không giết chết ta không bỏ qua a. Bạch Phong lúc này đi đến quỳ rạp xuống đất Uông Khang trước người, thần sắc ngoạn vị nói ra. Uông Khang lúc này thật không có bất luận cái gì phách lối khí diễm. Bởi vì hắn nhìn đến phụ thân của mình, lúc này bị Lôi Thiên Hành đá hai cước, hai đầu gối xương cốt toàn bộ toái liệt, cũng đã quỳ rạp xuống đất. Nghe được Bạch Phong mà nói về sau, Uông Khang ngẩng đầu lộ ra vẻ sợ hãi vội vàng nói. Đại ca, trước đó đều là lỗi của ta. Ngươi thì đại nhân có đại lượng tha ta lần này đi. Bạch Phong, trước đó hết thảy đều là nhi tử ta sai lầm. Mặc kệ ngươi muốn cái gì, ta Thiên Tàn Môn tuyệt đối đem hết toàn lực bổ khuyết ngươi. Bên cạnh Uông Khải lúc này cũng nhìn về phía Bạch Phong nói ra. Ba. Ngay tại Uông Khải lời nói âm vừa hạ xuống xong, một bên Lôi Thiên Hành một bàn tay trực tiếp phiến đi qua. Âm thanh lạnh lùng nói, hiện tại, có phần của ngươi nói chuyện sao? Một cái bàn tay, lão tử thế nhưng là nhịn rất lâu. Hiện tại rốt cục còn trở về. Uông Khải cảm nhận được nóng bỏng đau đớn má phải, lại là căn bản không dám đưa tay dây vào, bởi vì hắn nhớ rõ. Chính mình lúc trước tìm đến cái này Lôi Thiên Hành, làm cho đối phương đem nữ nhi gả cho cấp con của mình. Trực tiếp bị đối phương cự tuyệt, sau đó, chính mình một bàn tay trực tiếp quạt tới. Đối phương tại bưng bít lấy sưng lên mặt lúc, chính mình bắt đầu lại quạt một bạt tay. Hả, Lôi Thiên Hành nhìn đến không nhúc nhích Uông Khải, nhíu mày nói, thế nào, má phải đều sưng lên đi. Không đau sao? Không sờ một cái xem sao? Thật sự cho rằng dạng này, ta thì không tiếp tục xuất thủ sao? Nói, Lôi Thiên Hành một bàn tay lại quạt tới. Uông Khải má trái cũng trực tiếp sưng lên. Bạch Phong thiếu gia, không biết hai người này nên xử trí như thế nào? Lôi Thiên Hành lúc này nhìn về phía Bạch Phong hỏi. Bạch Phong nói thẳng. Để con gái của ngươi cùng lão gia hỏa kia rời đi nơi này. Lôi Thiên Hành nghe xong, trực tiếp nhìn về phía Lôi Đại Trụ nói, mang theo Lôi Văn đi ra ngoài trước. Đúng, môn chủ. Lôi Đại Trụ nghe xong, trực tiếp mang theo không muốn rời đi Lôi Văn đi ra Đan Linh Các. Cái đồ chơi này rất lâu vô dụng, tại Lôi Đại Trụ cùng Lôi Văn rời đi về sau, Bạch Phong trong tay bỗng nhiên xuất hiện một cái bắp ruột. Lúc này, không chỉ có là Uông Khang cùng Vương Khải không biết Bạch Phong xuất ra một cái vật cổ quái muốn làm gì, thì liền Lôi Thiên Hành cũng là vẻ mặt nghi hoặc. Bạch Phong lúc này trực tiếp đi đến 5 mét bên ngoài địa phương kéo qua một cái ghế ngồi xuống. Bắt chuyện Lôi Thiên Hành nói, tới, giao cho ngươi cái nhiệm vụ. Lôi Thiên Hành nghe được Bạch Phong mệnh lệnh này giống như khẩu khí, lại là không có chút nào không vui, phản mà lập tức đi tới. Bạch Phong đem bắp ruột đưa cho Lôi Thiên Hành, sau đó trực tiếp đem như thế nào trừng trị Uông Khang cùng Uông Khải hai cha con phương pháp giảng giải một lần. Ưng ực, nghe xong Bạch Phong mà nói về sau, Lôi Thiên Hành nhịn không được nuốt nước miếng một cái, toát ra vô cùng hoảng sợ thần sắc. Lúc này hắn cảm giác Bạch Phong cũng là một cái ma quỷ. Hoặc là nói liền ma quỷ đều không cách nào hình dung lúc này Bạch Phong trong lòng hắn bên trong. Khủng bố, bành, bành. Tuy nhiên cảm giác cái này sát nhân phương pháp cực kỳ tàn nhẫn, nhưng Lôi Thiên Hành có thể không dám vi phạm Bạch Phong mệnh lệnh. Nói thật, hai người bọn họ cũng không có gì giao tình, vạn nhất nhắm trúng Bạch Phong không cao hứng, đến lúc đó chính mình bị loại khốc hình này, hắn đều không cơ sở nói rõ lý lẽ đi. ôm lấy chết đạo hữu, không chết bần đạo tư tưởng. Lôi Thiên Hành trực tiếp đem Uông Khải cùng Uông Khang hai cha con song song ném tới mặt đất, bằng vào tự thân lực lượng kinh khủng trấn áp hai người. Sau cùng, đang chuẩn bị đem tay phải bên trong bắp ruột hướng Uông Khải cửa sau bạo cắm mà đi thời điểm, Bạch Phong bỗng nhiên hô, chờ một chút, hô, hô. Nghe được Bạch Phong cái này hô to một tiếng, Uông Khải cùng Uông Khang toàn bộ thật to nhẹ nhàng thở ra. Lúc này bọn họ muốn là còn không biết Bạch Phong cấp Lôi Thiên Hành như vậy to đến lớn lên ra hỏa là làm cái gì, các nàng thì là kẻ ngu, bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới Bạch Phong vậy mà như thế ngoan độc. Cái này ngoan độc phương pháp đến cùng là cái gì đâu có thể nghĩ ra được. Làm sao vậy, Bạch Phong thiếu gia? Lôi Thiên Hành lúc này một mặt khẩn trương nhìn về phía Bạch Phong, e sợ cho chính mình có phải hay không chỗ nào làm sai, xuất hiện vấn đề. Bạch Phong nói thẳng, không có việc gì, cũng là từng cái đến quá phiền toái, tại cho ngươi một cái, cùng đi. Nói, Bạch Phong thì hướng về Lôi Thiên Hành lại ném ra một cái bắp ruột. Tiếp được Bạch Phong ném tới bắp ruột, xong cầm bắp ruột Lôi Thiên Hành, lúc này thật muốn điên rồi, một cái không đủ, còn muốn hai người cùng đi, khủng bố như vậy sự tình, chính mình thật chưa từng làm a. Thế mà, lúc này Uông Khang cùng Uông Khải so Lôi Thiên Hành còn muốn hoảng sợ, bởi vì bọn hắn thế nhưng là sẽ phải bị cái này khủng bố cực hình người a. Bạch Phong, ta sai rồi, ta thật sai, van cầu ngươi tha cho ta đi. Uông Khang lúc này thật sợ, vội vàng hô to cầu xin tha thứ. Uông Khải lúc này cũng hoàn toàn không để ý chính mình thế nhưng là năm ma châu tám đại đỉnh tiêm tông môn một trong Thiên Tàn môn môn chủ thân phận, cũng là lớn tiếng cầu khẩn nói, Bạch Phong thiếu gia, ngài thì tha chúng ta đi, chỉ cần buông tha cha con chúng ta hai người, mặc kệ ngươi muốn cái gì, ta coi như hao hết môn phái hết thảy lực lượng, đều liều toàn lực thỏa mãn ngươi. Lôi Thiên Hành, nhìn cái gì đấy, tranh thủ thời gian động thủ. Bạch Phong tia không chút nào để ý Uông Khải cùng Uông Khang hai người cầu khẩn, trực tiếp đối Lôi Thiên Hành lạnh giọng nói ra. Lôi Thiên Hành nghe xong, cắn răng, dù là trong tay hắn cũng dính đầy máu tươi, nhưng ngay lúc đó chuyện cần làm thật vượt ra khỏi trong lòng của hắn tiếp nhận. Hít một hơi thật sâu, hai tay nắm bắp ruột nhắm ngay vị trí, trực tiếp nhanh chóng mãnh liệt cắm xuống dưới. A a, Uông Khải cùng Uông Khang hai cha con lúc này đầu đều đột nhiên một cái, thần sắc dữ tợn phát ra một đạo thê thảm vô cùng tiếng kêu thảm thiết. Bạch Phong bất vi sở động, hắn biết nếu như không phải Hàn Mộng Băng, chính mình sợ là đã chết tại Quý Đông cùng Mã Thiên trong tay. Mà cái kia hết thảy đều là Uông Khang một tay tạo thành, mà Uông Khang lớn lối như thế, toàn bộ đều là từ Uông Khải tạo thành, bọn họ đều phải chết. Chớ nói chi là vì cứu hắn mà sai lệch Hàn Mộng Băng. Có thể nói, liền xem như lấy loại này hung tàn phương thức giết chết Uông Khang cùng Uông Khải hai người, Bạch Phong đều không hả giận. Không biết qua bao lâu, Uông Khải cùng Uông Khang hai người tiếng kêu thảm thiết càng ngày càng ít, sau cùng hoàn toàn biến mất. Biến mất cũng liền đại biểu cho hai người triệt để chết đi. Lôi Thiên Hành, thi thể ngươi thì xử lý một chút đi. Bạch Phong lúc này trực tiếp đối dừng lại Lôi Thiên Hành nói. Ra, a, Lôi Thiên Hành vẫn còn một loại thất thần trạng thái bên trong. Thật sự là lấy loại phương thức này giết người, thật chưa từng làm. Tốt, tốt, kịp phản ứng sau Lôi Thiên Hành, vội vàng trở về câu về sau, trực tiếp đánh ra hai đạo lại nóng thắt huyền khí ngưng tụ hỏa diễm hàng dài, trực tiếp đem Uông Khải cùng Uông Khang thi thể phần diệt nhất tịnh. Lôi môn chủ, tuy nhiên lần này luyện đan thi đấu xuất hiện một số tình huống, nhưng ngươi dù sao công bố ta là đệ nhất, vậy ta có tư cách hay không gia nhập ngươi Đan Linh Môn? Bạch Phong lúc này nhìn về phía Lôi Thiên Hành mở miệng hỏi. A, Lôi Thiên Hành nghe được Bạch Phong lời này, bị hù trực tiếp kinh hô một tiếng. Nói thật, hắn cũng không muốn Bạch Phong cái này ma quỷ đi hắn môn phái a. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?